Chương 2992 tối cường thăng cấp hệ thống. Vận mệnh chưởng khống ở trong tay người khác. Lần trước ở Tiên Vũ các Nga ngược, bị Đàm Đại Pháo một thương bạo đầu một tên Thiên Ưng thị vệ, không nghĩ tới, ở này 1 triệu người quần bên trong còn có thể gặp được. Đương nhiên, Thiên Ưng hoàng tử là cố ý đến, một thân hoàng gia trang phục, trước ngực đeo Thiên Ưng hoàng thất tiêu chí dị thường bắt mắt, liền chỉ lo người khác không quen biết như thế, nghênh ngang, cao ngạo như là một con kim khổng tước giống như vậy, đi tới Long Phi trước mặt, xem thường cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, y. Ta nói rồi. Lần sau gặp mặt ta sẽ để ngươi quỳ ở trước mặt ta. Rất là hung hăng, ánh mắt kia cao cao tại thượng. Long Phi ở trong mắt hắn thật giống như một con dung dế như thế. Long Phi cười lạnh một tiếng. Thiên Ưng hoàng tử trừng hai mắt một cái nói. Ở ngươi cười gằn cái gì? Long Phi nói. Kệ ta thật giống cũng không có quỳ gối trước mặt ngươi chứ. Làm sao? Ngươi muốn cho ta làm sao quỳ à? Thiên Ưng hoàng tử cười lạnh một tiếng, nói, y yên tâm, ngươi gấp cái gì, chỉ cần ngươi tham gia chọn lựa, không chỉ có sẽ quỳ ở trước mặt ta, ta còn có thể để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Long Phi nói, ê đừng à, có năng lực mà nói hiện tại liền đụng đến ta. Con người của ta đặc biệt nhớ biết muốn sống không được, muốn chết cũng không thể cảm giác là cái gì, đừng chờ sau này, hiện tại liền để ta thử một chút. Long Phi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Thiên Ưng hoàng tử. Kể đối với loại yêu cầu này, ta đặc biệt mong muốn thỏa mãn ngươi một thoáng, nhanh, mau tới để ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể à. Thiên Ưng hoàng tử sững sờ, hắn liền chưa từng thấy người như thế, hơn nữa, Long Phi cũng không có bởi vì thân phận của hắn liền chạy tới sợ hãi, một chút xíu đều không có, ở Tây Vực, Thiên Ưng đế quốc cũng coi như là có chút tiếng tăm, không sánh được Tiên Duyên Tông nhưng cũng là mạnh mẽ vũ quốc, có thiên thánh cảnh giới cường giả tọa trấn, uy chấn bát phương, không có bao nhiêu người không biết Thiên Ưng đế quốc nhưng là... Hắn đối với Long Phi uy hiếp hoàn toàn vô dụng à, lẽ nào là mình không? Nói rõ ràng, Thiên Ưng hoàng tử nặng nề nói, cho ta nhưng là Thiên Ưng đế quốc hoàng tử, ở loại người như ngươi thế giới, ta chính là như thần tồn tại, chọc tới ta biết. Ê không chờ hắn nói xong, Long Phi lại nói, cho ta biết mà, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể mà, đến, hiện tại liền đến à, để ta nếm thử loại cảm giác đó à. Thiên Ưng hoàng tử sầm mặt lại, ê ngươi, Long Phi nói, kệ ta cái gì à? Ngươi đến cùng có tới hay không à? Không dám tới mà nói liền cho ta cút sang một bên đi, lão tử thật không có lòng thanh thản cùng ngươi ở đây hạt xả đạm, lãng phí vẻ mặt. Lẽ nào có lý đó? Có tin ta hay không để ngươi? Thiên Ưng hoàng tử hét ra một tiếng, không chờ hắn nói xong, Long Phi lần thứ hai ngắt lời nói, kệ để ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể sao? Đối với loại yêu cầu vô lý này ta một hạng là tận lực thỏa mãn. Đến à? Hiện tại liền đến à? Thiên Ưng hoàng tử bị Long Phi bức lửa giận vạn trượng, tần tần một tiếng, nói, ở ngươi cho rằng ta không dám đúng không? Cẩu vật, y. Lão tử này liền để ngươi, nghe nói liền muốn động thủ, thế nhưng bên cạnh hắn hai tên ông lão trong nháy mắt kéo hoàng tử, thấp giọng nói, nghe điện hạ, hắn là muốn làm tức giận ngươi, một khi ngươi động thủ trước, vậy ngươi đều sẽ mất đi chọn lựa tư cách. Ế! Thiên Ưng hoàng tử hơi chấn động một cái, cười gằn lên, nói, kỳ hóa ra là như vậy à. Không trách không có sợ hãi, ngươi muốn khanh lão tử à. Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, kỳ hãm hại ngươi. Nói thật lòng, vẫn đúng là không nghĩ tới, nhưng mà ngươi đụng đến ta một thoáng, ta sẽ để ngươi từ phía trên thế giới này biến mất, đây là thật sự. Rất bình thản một tiếng, thế nhưng nếu như Thiên Ưng hoàng tử thật sự dám ra tay, Long Phi vẫn đúng là sẽ để hắn từ phía trên thế giới này biến mất. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, lễ nhượng 3 phần, người tái phạm ta, thao hắn mộ tổ. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, Long Phi tính cách không chờ được đến thứ 3 hắn liền muốn động thủ. Thiên Ưng hoàng tử bên người hai tên ông lão ánh mắt rùng mình, kệ thật càng rỡ à. Chỉ là một cái thiên tượng cảnh giới võ giả chỉ có ngông cuồng như thế, là ai cho dũng khí của ngươi? Long Phi nói, lão tử từ trong bụng mẹ bắt đầu liền ngông cuồng như thế, bản tính như vậy, ngươi có thể có không phục. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, không phục ít ta à. Không dám, vậy thì vừa cho ta mát mẻ đi. Đừng ở lão tử trước mặt mù nhiều lần. Ở trong mắt người ngoài, Long Phi thật sự rất ngông cuồng, rất hung hăng, thế nhưng hắn cảm giác mình gia ri toán biết điều, nếu không là hôm nay tâm tình không sai, hắn đã động thủ. Ngươi! Hai tên ông lão hai mắt một nanh, Thiên Ưng hoàng tử nói, kỳ hắc phong, ngược lại ngươi không tham gia chọn lựa thi đấu, ngươi động thủ, Tiên Duyên Tông cũng sẽ không xử phạt ngươi, trực tiếp giết chết hắn. Lão tử nhìn hắn còn làm sao hung hăng. Ngay vào lúc này một ông già đi tới, kẻ Hắc Phong huynh, xảy ra chuyện gì, cần giúp một tay không? Cũng vào lúc này, Long Phi trong mắt hơi căng thẳng, Đàm Đại Pháo, Tô Tố, La Mị ba người sắc mặt cũng là âm thầm biến đổi, ông lão đi tới, ánh mắt liếc mắt nhìn Long Phi, hắn khóe miệng trong lúc vô tình nhẹ nhàng dương lên, rất nhỏ bé, lộ ra một vệt cười gằn, này nụ cười gằn mang theo vẻ đắc ý, Tàn Thiên Phong, lần này sát hạch người mới cửa thứ nhất quan chủ khảo, có thể nói là quyết định lần khảo hạch này sinh tử then chốt người. Cũng là Long Phi lần trước ở Tiên Vũ các đắc tội người Tàn. Thiên Phong nhìn thấy Thiên Ưng hoàng tử cũng khẽ nói, kỳ hoàng tử điện hạ. Thiên Ưng hoàng tử nhìn thấy Tàn Thiên Phong lập tức trở nên hưng phấn, nói, nghe Tàn thúc, cầm tiểu tử này sát hạch tư cách thủ tiêu đi. Nói xong, Thiên Ưng hoàng tử một mặt nụ cười đắc ý nhìn Long Phi, Tàn Thiên Phong nói, nghe thủ tiêu sát hạch tư cách. Chuyện như vậy không dễ xử lý đi, đương nhiên, nếu như người này phẩm hạnh không hợp, hoặc là yêu tà người, tạo thành quá nhiều vết chốc người. Vậy ta xác thực có quyền thủ tiêu sát hạch tư cách. Nói xong, Tàn Thiên Phong lộ ra một bộ lạnh lùng vẻ mặt nhìn Long Phi một chút, câu nói này hắn chính là đối với Long Phi nói, để Long Phi biết, tiểu tử cái mạng nhỏ của ngươi nắm tại trong tay ta, không nghe lời. Tới tấp trung đêm mưa đánh về nguyên hình, Long Phi không ngốc, hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng, Đàm Đại Pháo trong lòng âm thầm căng thẳng, nếu như thủ tiêu tư cách, này nửa năm qua này chuẩn bị đều uổng phí, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Long Phi vì là lần này Tiên Duyên Tông sát hạch vẫn đang cố gắng, cũng tại lúc này. Ha ha ha, y Long Phi huynh đệ, có thể coi là tìm tới ngươi. Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, Đàm Đại Pháo thật giống như nhìn thấy một ít ánh rạng đông như thế, y Viên đại ca. Ha ha ha, y toàn bộ các ngươi đến rồi. Thật tốt. Người tới chính là Viên Thiên Vương, từ Đông Hoàng Thành sau khi trở về hắn liền cực lực hướng về sư tôn đề cử, có thể coi là cũng không có người chim hắn. Bởi vì Đông Hoàng Thành là rác rưởi nơi, cái này Tiên Duyên Tông liền Viên Thiên Vương một cái là Đông Hoàng Thành người, hơn nữa, lúc trước tuyển hắn trở thành tham hoa, để rất nhiều trưởng lão lên án, chuyện cười, cho tới những năm này nàng sư tôn đều không nhấc nổi đầu lên, coi như vậy, Viên Thiên Vương đối với Long Phi bọn họ vẫn là cực lực đề cử, cũng tin tưởng Long Phi nhất định có thể cọ rửa Đông Hoàng Thành danh tiếng, nhìn thấy đệ tử chính thức quần áo Viên Thiên Vương, Thiên Ưng hoàng tử cũ. Nờ dê là hơi rùng mình, Đàm Đại Pháo đứng thẳng người lên. Liền muốn đòi lại mặt mũi thời điểm, Tàn Thiên Phong lạnh lùng một tiếng, nghe hóa ra là Bạch Mã Tham Hoa Viên Thiên Vương à. Yêu, ngươi tu vị vẫn là hoàng giả chính tầng đây. Làm sao vẫn không có đột phá à, cùng ngươi đồng thời tiến vào Tiên Duyên Tông đệ tử người thứ 20 cũng đã phá tan đế cảnh cảnh giới, ngươi không phải tham hoa sao? Trực tiếp trào phúng, không để lại một chút tình cảm, không chỉ có như vậy Viên Thiên Vương không dám có chút phản bác, đồng thời còn khom lưng thi lễ, cung kính một tiếng, nghe Tàn trưởng lão. Ánh rạng đông lập tức biến mất rồi, Đàm Đại Pháo thân thể chìm xuống, thầm kêu một tiếng, e nguy rồi. Long Phi ánh mắt cũng là căng thẳng, loại này vận mệnh chưởng khống ở trong tay người khác cảm giác là thật sự không tốt, Tàn Thiên Phong xem mắt của hắn thần đô là tràn ngập lạnh lùng ý cười.